dưới quê lên tuốt Sài Gòn, đi Bình Tiên chợ lớn rồi ghé qua thăm bến Nhà Rồng. Sài Gòn thật đông, đêm càng vui khi phố lên đèn. Ba Ngố chân dính phèn, lên Sài Gòn thành phố bon chen. Ba Ngố đi lên Sài Gòn, ôi cái màn đất ngay con gà tây. Từ dưới miền quê Ba Ngố đi lên Sài Gòn, thấy cả nhà lầu, ô cha nó quá trời cao. Thôi nhà cao thật cao, thôi lầu cao thật cao. Người khắp mọi nơi Sài Gòn, sáng chưa tới chiều lại thấy nó kẹt xe. Ôi Sài Gòn càng xa, tôi càng xa khắp nơi. Tôi là anh Ba Ngố, chắc cả ba cây cây cùng cày. Dân nhà quê lên phố, giờ chỉ ta là nhớ nơi này. Ngày đi về miền Tây, người hỏi tôi có thích Sài Gòn. Tôi nói tôi thích mà, nhưng người nhà tôi thích nhiều hơn. Mình về ngồi bùi rơm, ăn hạt cơm nghe tiếng quê nhà. Hương sắc quê đậm đà, vì tôi là Ba Ngố miền Tây. Lên tuốt Sài Gòn, đi Bình Tiên chợ lớn rồi ghé qua thăm bến Nhà Rồng. Đầu qua nhà miền Tây, giờ tới Tây đi hết Sài Gòn. Đi xuống cây bánh thành, đi bằng đàn sẽ thú đầm sen nha ba. Ba Ngố nhà quê, Ba Ngố thấy gì cũng mê. Tôi nhà quê đâu biết Sài Gòn đây bao thứ là kỳ. Ba ơi ở tay vui quá, còn muốn đi chơi khắp Sài Gòn. Ngày Sài Gòn thật đông, đêm càng vui khi phố lên đèn. Ba Ngố chân dính phèn, lên Sài Gòn thành phố bon chen. Ba Ngố đi lên Sài Gòn, ôi cái màn đất ngay con gà tây. Từ dưới miền quê Ba Ngố đi lên Sài Gòn, thấy cả nhà lầu, ô cha nó quá trời cao. Thôi nhà cao thật cao, thôi lầu cao thật cao. Người khắp mọi nơi ai cũng muốn lên Sài Gòn, sáng trưa tới chiều lại thấy nó kẹt xe. Ôi Sài Gòn càng xa, tôi càng xa khắp nơi. Tôi là anh Ba Ngố, chắc cả tao ta cái cùng cày. Dân nhà quê lên phố, về chỉ ta là nhớ nơi này. Ngày đi về miền Tây, người hỏi tôi có thích Sài Gòn. Tôi nói tôi thích mà, nhưng người nhà tôi thích nhiều hơn. Mình về ngồi bùi rơm, ăn hạt cơm nghe tiếng quê nhà. Hương sắc quê đậm đà, vì tôi là Ba Ngố miền Tây. Mình về ngồi bùi rơm, ăn hạt cơm nghe tiếng quê nhà. Hương sắc quê đậm đà, vì tôi là Ba Ngố miền Tây. Mình về ngồi bùi rơm, ăn hạt cơm nghe tiếng quê nhà. Hương sắc quê đậm đà, vì tôi là Ba Ngố miền Tây.